Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, Quang Huy. Đây là nhất đỉnh súng máy hạng nặng, sử dụng viên đạn cùng xuyên động súng trường hoàn toàn nhất trí. Chỉ cần đem viên đạn từ dây vải bên trong rút ra, là có thể dùng mới súng trường phát bắn ra. Vương tử điện hạ vỗ vỗ bộ này tráng kiện hỏa khí. Cho tới nó cơ cấu nguyên lý muốn so với súng trường phức tạp nhiều lắm. Nói rồi các người cũng không nghe rõ, liền không ở nơi này lắm lời. Ta đem nó mệnh danh là Mark E súng máy hạng nặng. Kế tiếp liền do ta tự mình biểu thị một lần. Khi hắn ngồi ở hỏa khí phía sau, áp chế phần đuôi cò súng lúc, thiết phủ cơ hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Chỉ thấy họng súng hiện ra ra liên miên không dứt ánh lửa. Phun ra dòng khí chấn động nổi lên xóa tung tuyết động. Viên đạn như là bị món đồ gì dẫn dắt ở giống như vậy. Hết hai tới ba hướng thân thương tuôn tới. Mà một chỗ khác, bốc hơi nóng vỏ đạn cái này tiếp theo cái kia nhanh chóng bắn ra. Trong chớp mắt trên đất liền hạ xuống đến mấy chục cái. Rõ ràng trước mắt chỉ có một chiếc hỏa khí ở bắn. Thanh thế so với một tiểu tổ súng kíp đội liên tục bắn còn kinh người hơn. Tiếng súng gắn bó một chuỗi. Trước sau căn bản không nghe được khoảng cách. Vương tử không có ngắm chúng nơi xa bia ngắm, mà là nhắm ngay phía trước cách đó không xa tuyết địa. Dày đặc viên đạn mang theo từng đạo tuyết trụ, chỉnh mặt đất như là sôi trào lên. Một đạo tuyết trụ không chưa rơi xuống đất, một đạo khác tuyết trụ đã bay vút lên, phảng phất viên đạn ở khu vực này đan dệt thành một đạo lưới tử vong. Bất kỳ cố gắng xuyên qua người đều sẽ bị đánh cho dập nát. Chuyện này cũng quá kinh người, thủ tịch kỵ sĩ lẩm bẩm nói. Không chỉ là Carter, thiết phủ dùng dư quang quét qua mấy người khác. Ngoại trừ vẫn canh giữ ở lô răng bên cạnh dạ oanh đại nhân sắc mặt không có quá nhiều biến hóa ở ngoài, còn lại nữ phù thủy đều là trợn mắt há mồm dáng dấp. Mà vị kia trên người chịu cự kiếm cô gái tóc đen hôi tẫn, thần sắc thì lại càng thêm phức tạp, có chấn kinh, có mê man, còn có mất mát, thiết phủ không khỏi sinh ra một tia cảm động lây tình. Hắn có thể trở thành là ngạo sa thị tộc thị vệ trường, dựa vào chính là từ nhỏ khổ luyện cung thuật cùng đao pháp. Mà những kia thiên phú trác tuyệt, ở thị tộc giác đấu bên trong lâu dài bất bại vũ dũng già, càng là các vị tộc trưởng tranh nhau lôi kéo đối tượng. Có thể dù cho phản ứng lại nhạy cảm, thân thủ lại thoăn thoắt, cũng không cách nào tránh đi căn bản không nhìn thấy viên đạn. Liền ngay cả súng kíp cần đổi đạn khuyết điểm ở Mark E trước mặt cũng không còn tồn tại nữa. Có thể tưởng tượng đạt được, nếu như đệ nhất quân có thể trang bị trên 10 đến 20 dứt súng máy hạng nặng, kẻ địch khổ luyện hơn 10 năm chém giết kỹ xảo đều sẽ biến thành chuyện cười. Cái cảm giác này tất nhiên không tốt lắm được. Cũng may hắn đã tìm tới con đường mới. Diệp Tử ở trạc cây nhanh chóng ngang qua, đem xông vào mê tàng xâm lâm tà thú xua đuổi hướng về tường thành phương hướng. Bây giờ nàng có thể khống chế khu vực đã tiếp cận trấn nhỏ lớn nhỏ. Những thực vật này tương đương với con mắt của nàng cùng tứ chi. Không chỉ có thể dựa theo ý chí của nàng sinh trưởng, còn có thể cấu trúc lên đối kháng người ngoài phòng tuyến. Chẳng qua điện hạ lặp lại cương điệu, không cần do nàng ra mặt tới ứng phó kẻ địch, gặp phải cường đại tà thú hoặc ma quỷ, thông báo trấn nhỏ quân phòng giữ là được. Đặc biệt người sau chẳng may bị phát hiện manh mối, dẫn đến ma quỷ phá hủy chỉnh cánh rừng tổn thất ngược lại càng to lớn hơn. Sau đó còn phải dựa vào nàng đến cung cấp lúc đầu báo động trước. Hơn nữa có thể theo nhu cầu điều chỉnh rừng rậm vật tư cũng là một bút rất lớn của cải. Vì thế, Diệp Tử đang đến gần trấn nhỏ vị trí khai phá ra một mảnh đất trống. Dự định chờ tà nguyệt sau khi kết thúc liền bắt đầu gieo trồng lô mới nhất, hoàng kim số 1, tiểu mạch, lần này có rừng rậm chi tâm vì nàng cung cấp ma lực khởi nguồn. Dùng cho làm loại bông lúa cơ hồ có thể cuồn cuộn không dứt mọc ra. Coi như cung cấp cho toàn bộ tây cảnh nông phu cũng không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, nàng cảm nhận được có một đàn sói hình hỗn hợp chồng vào rừng rậm biên giới. Diệp Tử trong nháy mắt đưa mắt nhìn này nhóm kẻ xâm lấn. Chỉ thấy 8 con cường tráng tà thú chính tại hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy trốn. Ngay ở nàng dự định lợi dụng phi hành người đưa tin thông báo đệ nhất quân, lại đưa chúng nó chạy về tường thành lúc, bỗng nhiên nhận ra được một tia không đúng chỗ. Chúng nó hoàn toàn mất đi ngày xưa hung ác, lại như là bị cái gì xua đuổi bình thường hoảng loạn chạy xuyến. Liên tiếp duỗi ra cành cây cùng dây leo cũng không cách nào ngăn cản chúng nó chạy như bay bước chân. Chẳng lẽ ma quỷ lại tới nữa rồi? Diệp Tử nhíu mày, ngay ở nàng chuẩn bị khuếch đại liếc nhìn phạm vi lúc, trên đỉnh đầu truyền tới một tia ấm áp, nàng mạnh đến ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen dày đặc giữa bầu trời lộ ra mấy kẽ hở. Ánh sáng vàng kim lộng lẫy từ mây từ giữa chui ra. Vung vẩy trắng phao phao tây cảnh đại địa, nơi này nên xử lý như thế nào? Ti Ly chỉ vào thư trên một chỗ biểu thức số học. Nơi này nên đem công thức 4 thay vào, sáp nhập thành mới phương trình, sau đó cầu đạo, tức có thể được đến thư trên công thức. Anna ở trên giấy bay nhanh viết xuống suy luận quá trình. Đại khái chính là như vậy, thì ra là như vậy. Ti Ly vỗ tay đạo, nếu như lấy cái này lượng biến đổi, vậy nó kết quả nên gần tới với 1. Người thật là lợi hại. Dĩ nhiên có thể tính nhầm ra kết quả này. Anna thở dài nói, khà khà, ngũ vương nữ ngại ngùng cười nói, đây là năng lực của ta mà. Ngươi mới là thật sự lợi hại, có thể nhanh như vậy học được hắn biên soạn sách giáo khoa mới. Anna lộ ra nụ cười hiền hòa phần, này mỉm cười chỉ có ở nhắc tới Laurent, Wimbledon lúc mới phải xuất hiện, mỗi khi vào lúc này. Ti Ly thì sẽ không kìm lòng được địa tâm sinh cảm khái. Mặc kệ Laurent có phải là trước kia cái kia tứ vương tử, có thể làm cho thuần phác thiện lương Anna như thế thích, liền không thể là cái tà ác đồ. Sự thực, càng là chung sống với hắn, liền càng có thể cảm nhận được hắn vậy phân đặc biệt mị lực. Laurent khác loại đến lại như khách, đến từ thiên ngoại. Cùng thế giới này hết thảy quý tộc đều hoàn toàn không hợp. Nhưng không tên khiến người ta cảm thấy yên tâm. Nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt bầu trời, Ti Ly có lúc thậm chí sẽ không nhịn được nghĩ, tà nguyệt nếu có thể vẫn tiếp tục kéo dài là tốt rồi. Khi nàng đem đối phương hết thảy tri thức toàn bộ học được lúc, coi như Laurent im miệng không nói, chính mình cũng có thể thực sự hiểu rõ hắn chứ. Lắc lắc đầu, đem suy nghĩ thu nạp, giữa lúc nàng chuẩn bị hỏi ra dưới một vấn đề lúc, ngón tay chỉ về trang sách vị trí bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Hai người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Chỉ thấy trước còn bồng bềnh rải rác bông tuyết bầu trời chẳng biết lúc nào đã bắn ra tơ tia quang. Mang, cách xa như cũ ánh mặt trời đem tầng mây rát lên một cái viền vàng. Mà ở trong trấn bận việc đám người cũng nhận ra được sự biến hóa này. Rất nhanh dâng lên đầu đường người càng ngày càng nhiều. Mọi người bắt đầu tiếng hoan hô cổ vũ. Ti Ly kinh ngạc mà nhìn về chân trời. Tâm tình tạp trần tiếng súng ngừng lại. Vương tử điện hạ bên chân chất đầy vỏ đạn. Nòng súng bốc lên trận luồng bạch khí. Phía trước thậm chí có thể nhìn thấy một vệt đỏ sậm. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không có ai phát biểu cái nhìn pháp, cũng không cần làm ra đánh giá qua nét mặt của mọi người bên trong liền có thể thấy được. Này đài vũ khí mới mang đến chấn động, thiết phủ cũng lại không kiềm chế nổi tâm tình kích động. Lấy xa dân phương thức quỳ xuống, thế giới này là ngài, điện hạ, đây cũng là hắn tìm tới mới con đường đi theo ở Laurent điện hạ sau người. Dẫn đầu trang bị hoàn toàn mới hỏa khí đệ nhất quân. vì hắn khai cương thác thổ. Một cái tay đưa tới thiết phủ phía trước, nâng hắn dậy tới sau. Vương tử điện hạ cũng không có hắn tưởng tượng như vậy tự đắc, mà là nhìn phía tuyệt cảnh quần sơn phương hướng, trầm giọng nói: nhưng chúng ta chân chính kẻ địch là ma quỷ a, cho dù như thế ta cũng sẽ là ngài chinh chiến tới cùng. Thiết phủ còn không có nói ra, một luồng sáng chói mắt bỗng nhiên cắt qua bầu trời, rơi thẳng đại địa. Sau người nữ phù thủy phát sinh sợ hãi than, Lô Răng cũng ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười. Ánh sáng càng ngày càng nhiều, rất nhanh trở nên không thể nhìn thẳng. Mây đen dường như gặp gỡ liệt hỏa băng tuyết, giống như lặng yên tiêu tan. Mặt trời xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Tà ma chi nguyệt kết thúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.